chờ ngày ngắm biển cùng em. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, không giống như những đứa trẻ khác. Nhà tôi là gia đình đơn thân. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ khổ cực nuôi tôi. Nhưng bà ấy bị người ta lừa. Người đó không chỉ lừa hết tiền tiết kiệm của nhà tôi còn dùng lý do thiếu tiền đầu tư lừa mẹ tôi đi vay nặng lãi. Chỉ trong một đêm, chúng tôi trở thành con nợ. Mẹ tôi cũng bị bọn cho vay nặng lãi đe dọa. Bà ấy khóc lóc van nài tôi đi tìm Giang Dực Bạch. Nhờ anh ấy giúp nhà chúng tôi nhưng tôi chỉ biết chết lặng ngồi im trên ghế. Tôi không ngốc, bây giờ tôi rơi vào vũng bùn không thể chạy thoát được rồi. Nhưng tôi không thể để anh ấy cũng giống như tôi được. Tôi đi học nhiều năm như vậy. Tôi không thể dùng lý do thiếu hiểu biết làm cái cớ để hủy hoại cuộc đời anh ấy. Vì vậy tôi chia tay với Giang Dực Bạch và nhanh chóng rời khỏi thế giới của anh. Sau đó tinh thần mẹ tôi bị áp lực đến mức bà ấy trở nên điên khùng. Đâm chết người cho vay nặng lãi rồi nhảy từ tầng 7 xuống tự tử, 4 năm qua. Tôi liều mạng kiếm tiền. Dù biết mình sẽ phải đối mặt với hậu quả gì nếu xuất hiện trên chương trình này nhưng tôi vẫn tham gia không hề do dự. 10.000, 50.000, 100.000, nửa triệu, 1 triệu, tôi chỉ còn thiếu 700.000 nữa thôi. Tham gia chương trình này xong tôi sẽ thoát khỏi bóng tối mãi mãi. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà hình như lần này tôi lại bị đẩy vào vũng bùn rồi. Giang Dực Bạch đưa tôi về chung cư chúng tôi từng ở. Phòng tôi từng thuê bị mọi người điều tra ra. Rất nhiều người đến ném rác. Viết đầy những câu CS ửi bới tôi lên cửa. Các tài khoản trên mạng xã hội của tôi cũng toàn bình luận chửi mắng. Tôi trở thành con chuột chạy qua đường. Xấu xí, bẩn thỉu đến mức ai thấy cũng muốn đánh trách tôi. Giang Dực Bạch bận rộn gọi điện thoại. Tìm rất nhiều chuyên viên truyền thông. Dùng tất cả các mối quan hệ để giúp tôi. Anh ấy dùng thông tin tôi cung cấp để tổ chức họp báo. Đính chính các thông tin sai lệch về tôi. Bây giờ mọi người mới biết những chuyện họ biết được chỉ là một nửa sự thật. Còn những gì tôi đã trải qua là xiềng xích trói chặt tương lai của tôi. Mọi người dần dần thay đổi cái nhìn về tôi. Cô ấy cũng là nạn nhân mà. Cuộc sống của cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn rồi mà còn có những người nói chuyện ác độc như vậy. Chị gái này kiên cường thật đấy. Nếu là người khác chắc suy sụp mất rồi. Còn chị ấy vẫn kiên trì đi về phía trước. Hu hu, xin lỗi em. Hai ngày trước chị còn mắng em. Chị tồi tệ quá. Hu hu hu. 12. Chuyện của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng Giang Dực Bạch lại vướng vào rắc rối. Cư dân mạng đang cười nhạo Giang Dực Bạch còn não yêu đương hơn hai bộ phim truyền hình não yêu đương chiếu vào 8 giờ tối nữa. Thậm chí bọn họ bắt đầu tẩy chay sự xuất hiện của Giang Dực Bạch trong bộ phim truyền hình mới. Nhưng anh ấy không quan tâm lắm. Chỉ là tôi từng loáng thoáng nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại. Dùng cách gì cũng phải tìm được người đó rồi gậy ông đập lưng ông. Người đó gây chuyện nhầm người rồi. Tôi không biết anh đang nói chuyện với ai. Cũng không biết anh nói về chuyện gì. Tôi hỏi anh không nhanh chóng giải thích đi. Không sợ ảnh nghiệp đến sự nghiệp hả? Anh chỉ đang bảo vệ người anh muốn bảo vệ thôi. Người khác hiểu lầm anh cũng không sao. Huống hồ, anh cũng chuẩn bị giải thích với fan rồi. Em không cần lo đâu. Anh ấy đổi chủ đề. Tôi cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà đợi anh đi nấu cơm tôi lên Weibo xem. Đứng đầu hot search là chuyện cũ của Giang Dực Bạch và Thẩm Tinh Nguyễn. Tôi khó hiểu ấn vào hot search. Video Giang Dực Bạch ngồi trong phòng hiện lên trước mắt tôi. Mọi người đều nói tôi não yêu đương. Mọi người nói đúng rồi đấy. Vì gặp được người con gái như Nguyễn tôi thực sự không điều khiển được trái tim mình nữa. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Cô ấy cũng ở cùng tôi trong căn nhà thuê chật hẹp 20 mấy mét vuông 3 năm. Nhưng Nguyễn không hề chê bai tôi. Cô ấy vẫn luôn cố gắng vì tương lai của chúng tôi. Nguyễn vẫn luôn chăm sóc tôi. Mỗi một chuyện trong tương lai của cô ấy đều có tôi. Nguyên nhân cô ấy chia tay tôi mọi người đều biết hết rồi. Cô ấy rơi xuống vũng bùn. Nhưng có sao đâu. Tôi yêu cô ấy nên tôi tình nguyện cùng cô ấy đi qua giông bão. Dù ở nơi đâu, bất kể chuyện gì, tôi sẽ luôn đứng về phía Nguyễn Nguyễn. Anh ấy nói xong còn mang ra một cuốn album, giới thiệu từng bức ảnh trong đó với mọi người. Tôi nhìn những bức ảnh mang theo kỷ niệm, nghe giọng Giang Dực Bạch ngày càng nghẹn ngào. Nước mắt tự dưng rơi xuống. Giang Dực Bạch vừa dọn cơm vừa nhẹ giọng gọi tôi ra ăn. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh vội vàng đi đến lau nước mắt cho tôi. Em sao thế Nguyễn Nguyễn? Sao em lại khóc rồi? Tôi chỉ biết ôm lấy anh. Giang Dực Bạch, bọn mình quay lại nhé. Chương trình tiếp tục ghi hình nhưng lần này Liễu Nam Nghệ không tham gia nữa. Một số người nói chương trình của chúng tôi như bị nguyền rủa. Khách mời tham gia từng người đều bị lộ tin xấu. Hai lần đầu còn ổn. Tôi chỉ bị tin đồn ảnh hưởng. Mà chuyện của Giang Dực Bạch không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Chỉ có Liễu Nam Nghệ thật sự bị ảnh hưởng vì chuyện xấu bị đào da của cô ấy là thật hết. Tin sốt dẻo luôn. Giữa đêm có phóng viên xác nhận tin đồn Liễu Nam Nghệ bị kim chủ bao nuôi đều là thật. Kèm theo đó là mấy bức ảnh chụp cô ấy vào khách sạn cùng kim chủ. Có fan phản đối mấy bức ảnh không chứng minh được cái gì. Chắc chắn có người mua chuộc phóng viên bôi nhọ chị nhà chúng tôi. Hơn nữa ông chủ tịch kia đã có vợ và hai đứa con. Chị nhà tôi không thèm yêu người đáng tuổi cha mình đâu. Thấy fan nhà Liễu Nam Nghệ cứng đầu cứng cổ như vậy. Phóng viên tung thêm ảnh giường chiếu của cô ấy và người đàn ông kia. Ảnh chụp không quá nóng bỏng nhưng mặt hai người đều không che. Chỉ mấy tiếng sau Liễu Nam Nghệ bị phong sát. Phong sát, vì vi phạm đạo đức hoặc vi phạm pháp luật nên những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, người nổi tiếng bị cấm sóng. Dễ hiểu hơn thì các tác phẩm, phim ảnh, chương trình họ tham gia sẽ bị che mặt, gỡ hoặc cắt hết cảnh. Các hợp đồng quảng cáo hay sự kiện họ đã ký hợp đồng cũng sẽ bị hủy. Một số nghệ sĩ từng bị phong sát như Phạm Băng Băng, Trịnh Sàng, Ngô Diệc Phàm, ekip chương trình cũng nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Liễu Nam Nghệ rời chương trình. Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng nên không ai nhắc đến chuyện đó. Giống như cô ấy chưa từng tham gia chương trình. Buổi hẹn hò này đạo diễn yêu cầu chúng tôi viết chuyện bản thân tiếc nuối nhất với mối quan hệ cũ. Hai người có nguyện vọng gần với nhau nhất sẽ cùng đi hẹn hò bù đắp tiếc nuối. Tôi hơi mím môi viết điều tôi tiếc nuối nhất. Tôi muốn đi ngắm biển. Để gió biển thổi qua muộn phiền trong lòng. Tôi muốn đứng trước biển gặp lại cô gái từng nhiệt huyết. Rực rỡ như ánh mặt trời ấy. Từng tờ giấy được mở ra. Đạo diễn sắp xếp chúng tôi thành các cặp khác nhau đi đến các điểm hẹn được ghi trong giấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển. Tôi háo hức như một đứa trẻ lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đi chơi. Từng con sóng nghịch ngợm luồn qua chân. Ánh nắng dịu dàng đậu lên vai tôi. Giang Dực Bạch đứng đằng sau. Tôi chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể thấy anh ấy. Anh hướng về phía mặt trời cười hạnh phúc. Giống hệt như 4 năm trước. 14, mặt trời dần khuất sau chân trời. Sóng biển vỗ vào bờ cát. Tôi và Giang Dực Bạch ngồi trên bờ biển nhìn dạng mây đỏ. Cảm thụ làn gió biển mát lạnh. Không biết nghĩ đến chuyện gì mà mắt anh đỏ hoe. Anh ghé vào tai tôi. Anh bị cắt bay vào mắt rồi. Em thổi cho anh đi. Tôi ngồi sát lại thổi nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Anh ấy vẫn liên tục dụi mắt. Tôi kéo bàn tay đang dụi mắt của anh ra định thổi thêm lần nữa. Đột nhiên gương mặt anh phóng to trước mắt tôi. Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp. Tim tôi đập như trống. Ngơ ngác nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng đang cười vô tri của Giang Dực Bạch. Hình ảnh trước mắt tôi dường như chồng lên nhau. Tôi như được quay trở lại quãng thời gian chúng tôi ngồi trên ghế sofa và mơ mộng về tương lai của hai đứa. Chắc mắt tôi cũng bị cắt bay vào rồi. Chua xót muốn khóc quá. Bên kia màn hình người xem ôm tim gào rú. A, em bé còn chưa đủ tuổi xem mấy cảnh này mà. Yêu cầu chương trình quay sát hơn nhé. Chương trình trong nước cũng có những cảnh yêu đương trong sáng như này hả? Cảm động chết tôi rồi. Tự nhiên có cảm giác tự hào quá. Đứa con ngốc nhà mình theo đuổi vợ thành công rồi. cảnh này không phải là kịch bản dựng sẵn đúng không? Hai người nhất định phải quay lại nhé. Ảnh đế Giang yêu cô lắm đấy. Nguyễn Nguyễn đi theo ảnh đế Giang đi. Xin cô đó. Đẹp, chị đây thích mấy cảnh như thế này. Chị quẹt thẻ để xem nội dung tiếp theo rồi. Quay cảnh mở nhạc, thắp nến, giải hoa hồng hẹn hò nhau đi chương trình ơi. 15. CP tôi và Giang Dực Bạch bùng nổ trên hot search. Cảnh quay bên bờ biển càng nổi tiếng hơn được tổ chương trình chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong tập ngày hôm đó. Sau đó, fan CP của chúng tôi bắt đầu tìm những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào giữa chúng tôi. Không có khoảnh khắc mới chứ gì. Không sao, bọn họ đào những bài viết cũ trên trang cá nhân của chúng tôi. Đào vui vẻ đến mức chỉ một chi tiết nhỏ cũng thành ke CP để họ hít được. Tôi bất lực lắm á, các buổi hẹn hò sau đó quay rất suôn sẻ. Đã đến ngày ghi hình cuối cùng. Chúng tôi chỉ tập trung lại cùng nhau nấu ăn, chơi trò chơi và chào tạm biệt nhau. Lần này chúng tôi sẽ tương tác trực tiếp người xem. Chỉ là tôi không ngờ người xem có thể tiêu chuẩn kép đến mức này. Họ nói với Lục Vạn Tư. Anh à, anh phải tập trung vào sự nghiệp nhé. Bây giờ đừng yêu đương. Càng không được trở thành não yêu đương nhé. Nhưng với Giang Dực Bạch họ lại nói. Ảnh đế nhớ chăm chỉ đóng phim cho tụi em xem. À đúng rồi, anh đừng diễn mấy vai não yêu đương nhé. Em sợ anh nhập vai sâu quá lắm. Với tôi họ còn quá đáng hơn. Chị Nguyễn Nguyễn, hôm đó sau khi tắt máy quay chị với anh Giang có hôn sâu nữa không dậy? Có chạm đầu lưỡi với nhau không ạ? Nếu có, em đề nghị chị viết bài văn tối thiểu 1.500 chữ miêu tả tỉ mỉ nụ hôn đó nhé. Yêu chị, tôi, cảm ơn, câu hỏi rất hay. Lần sau đừng bao giờ hỏi nữa làm gì có cái gì hả? Chương trình chiếu hết lên rồi còn gì? Nhưng mà phát sóng trực tiếp được một nửa. Bỗng nhiên có một người lao vào trường quay. Cô ấy phát điên đập phá đồ đạc. Tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Đến lúc có nhân viên giữ cô ta lại chúng tôi mới bừng tỉnh. Mặt cô gái đó hốc hác. Hốc mắt cũng trũng sâu. Tròng mắt đỏ ngầu toàn tơ máu. Cô ta khàn giọng la hét. Là ai trong số các người? Nhất định là các người. Các người không chịu được khi tôi sống tốt chứ gì? Lúc này tôi mới nhìn rõ người đó là Liễu Nam Nghệ. Mọi người đều bối rối trước trò hề của cô ta. Cô ta còn giả vờ đi theo nhân viên ra khỏi trường quay nhưng sau đó lại điên cuồng chạy đến trước mặt tôi. Móng tay cô ta bấu chặt vào vai tôi. Là cô đúng không? Cô biết tôi đã làm gì nên cô trả thù tôi đúng không? Ha ha ha ha ha. Cô cũng buồn nôn giống tôi thôi. Tôi sẽ bắt cô trả giá đắt. Cách chương.